Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, mưa sao băng. Hư không rơi mưa đá, không phải liền là mưa sao băng sao? Diệp Hàn đột nhiên muốn lên chính mình lúc trước trên địa cầu còn từng thức đêm quan sát mưa sao băng, cái kia thời điểm cảm thấy rất lãng mạn, nhưng làm một trận mưa sao băng thật hướng về chính mình đập tới lúc. Nơi nào còn có nửa phần không lãng mạn, Luyến Ngọc thanh âm rơi xuống. Mọi người tự hồ còn có chút do dự. Rốt cuộc đối mặt Luyến Ngọc, ai cũng không dám sẽ yên tâm đóng lại lục thức. Nhưng làm mấy cái thiên thạch lần nữa đem hộ trận nện vang lên kèn kẹt thời điểm. Những cái kia hoa tiên tử cùng với các nàng mang lên thuyền người. Còn có trên thuyền nguyên bản thuyền viên lại cũng không chút do dự. Tất cả đều tự giác đóng lại lục thức. Luyến Ngọc thấy mọi người đều đóng lục thức, lúc này mới lấy ra một khỏa tiểu hạt châu nhỏ, thần thức khẽ nhúc nhích ở giữa, liền đem mọi người thu vào hạt châu. Đó là tiểu thế giới, Luyến Ngọc lại còn có tiểu thế giới loại bảo vật này. Diệp Hàn đám người sắc mặt đều là có chút chấn kinh. Tiểu thế giới loại bảo vật này đây tuyệt đối là tối đỉnh cấp bảo vật. Nghĩ không ra Luyến Ngọc thì dạng này trước mặt mọi người lấy ra. Luyến Ngọc làm xong những thứ này, mới khinh thường nhìn về phía Độ Liên bên này. Cuối cùng hắn đem ánh mắt dừng lại tại Mộc Thanh Thanh trên thân. Mộc Thanh Thanh, ta gặp ngươi tư chất không tệ, chết cũng là đáng tiếc, như là không muốn chết thì chính mình đi tới đi. Mọi người gặp Luyến Ngọc cái này thời điểm vậy mà, đều còn băn khoăn Mộc Thanh Thanh. Toàn đều nhìn về Mộc Thanh Thanh, đã thấy Mộc Thanh Thanh vô ý thức bắt lấy Diệp Hàn ống tay áo nói. Ngươi loại này tiên giới bại loại, ta Mộc Thanh Thanh liền xem như bị thiên thạch đập chết cũng sẽ không theo ngươi đi. Mộc Thanh Thanh lời nói nhất thời để Độ Liên trên mặt mấy người lộ ra một tia vui mừng. Diệp Hàn lại càng cưng chiều xem Mộc Thanh Thanh liếc một chút. Lôi kéo Mộc Thanh Thanh tay cầm càng chặt. Hừ, vậy liền chết ở chỗ này đi. Luyến Ngọc âm lãnh lời nói vừa hạ xuống. Mấy cái tràn ngập tiên linh khí tiên khí thì theo thuyền bốn phương tám hướng hướng về hắn bay đi. Sau một khắc, liền nhìn thấy trong lòng bàn tay hắn một chương phù chú bị bóp nát. Mà cả người hắn cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Luyến Ngọc, cái tên vương bát đản ngươi. Độ Liên gặp Luyến Ngọc vậy mà tại đi thời điểm rút mất trận cơ. Hủy hoại hộ thuyền đại trận, nhịn không được tức miệng mắng to. Chỉ là lúc này nơi nào còn có Luyến Ngọc bóng người. Không có trận pháp bảo hộ. Độ Liên chỉ có thể điên cuồng triệu tập tiên nguyên. Ở đỉnh đầu mọi người hình thành một tầng tiên nguyên hộ cháo. Sau một khắc, mấy cái thiên thạch liền đánh tới hướng tiên nguyên hộ cháo. Mà những cái kia không có bị hộ cháo ngăn trở thiên thạch. Không chút huyền niệm đem phía dưới đi biển thương thuyền nện vỡ nát. Thiệt thòi ta lúc trước còn dùng cái này hư không đi biển thuyền uy hiếp Luyến Ngọc. Gia hỏa này sợ là đã sớm chuẩn bị. Những thứ này thiên thạch vẫn chỉ là quân tiên phong. Tránh thức rơi mưa đá còn ở phía sau. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Độ Liên ngữ khí có chút nặng nề. Diệp Hàn lại nghĩ đến cái gì? Lập tức nói. Độ Liên sư tỷ, người có phải hay không cũng có Luyến Ngọc vừa mới sử dụng loại kia hư không độn phù. Không sai, ta thật có loại kia độn phù. Đáng tiếc ta chỉ có một chương, mà lại ta cũng không có Luyến Ngọc loại kia có thể giả bộ người khí tức châu. Bằng không ta liền có thể giống như Luyến Ngọc mang các ngươi chạy khỏi nơi này. Độ Liên mọi người, rất rõ ràng, chính là nói Độ Liên hoàn toàn có thể mượn nhờ tấm kia độn phù chạy khỏi nơi này. Có thể là bởi vì chính mình chờ người tồn tại, nàng không có khả năng một mình trốn rời. Thế nhưng là nàng lại không có biện pháp gì. Diệp Hàn giờ phút này không gì sánh được xoắn xuýt. Nếu là không có người khác hắn có thể không hề cố kỵ cùng Mộc Thanh Thanh tiến vào tháp chủ không? Gian, đến tránh né chàng tai nạn này. Đáng tiếc giờ phút này còn có hắn mấy người. Diệp Hàn ngược lại không là không tin hắn mấy người. Mà chính là tháp chủ không gian bên trong đồ vật quá là quan trọng. Không nói cái khác. Riêng là cái kia bốn chiếc hàn đàm Diệp Hàn thì không muốn để cho ngoại nhân biết. Bởi vì bên trong hai cái trong hàn đàm còn hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí là hắn bí mật lớn nhất. hắn không dám hứa chắc đem Độ Liên mấy người mang vào tháp chủ không gian. Bọn họ sẽ phát hiện chẳng nhiều hỗn độn chi khí. Trừ cái đó ra, Ma Long Xương, Phượng Hoàng Thần Huyết, Phượng Hoàng Thần Diễm, Hỗn Độn Thiên Đan, cùng với Thiên Phủ Môn một nhóm kia đạo quả, bên nào hắn đều không muốn để cho bên ngoài người biết được. Đây không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề. Đang lúc Diệp Hàn do dự thời điểm, Lâm Kiêu lại đột nhiên nói ra, nhìn đến chỉ có thể dựa vào ta. Theo Lâm Kiêu thoại âm rơi xuống, chỉ thấy hắn thật sâu nhìn Diệp Hàn liếc một chút, sau đó bước ra mấy bước, đóng lại hai mắt, hai tay nhanh chóng đánh ra mấy cái thủ ấn, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Theo Lâm Kiêu nói lẩm bẩm, rất nhanh mọi người liền thấy từng đạo tràn ngập cổ lão khí tức màu đen khí tức chậm rãi. Theo Lâm Kiêu thân thể phía trên lan ra, mà theo Lâm Kiêu thần thức dẫn đạo, cái kia màu đen khí tức rất nhanh liền tại không gian hình thành một đạo kỳ dị đồ án. Bức đồ án kia bên trong tràn ngập vô số giống nòng nọc một dạng phù văn. Phù văn tại đồ án bên trong bơi lội lấy. Chỉ là loại quy luật này lại cũng không là lộn xộn, mà chính là bày biện ra một loại cực huyền diệu quy luật. Cái này tối nghĩa đồ án cùng cái kia thần bí màu đen khí tức, nhất thời để tất cả mọi người trừng to mắt, như là nhìn thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Ngược lại là Hạ Hầu huynh muội một mặt bình tĩnh, trong mắt có chỉ là sùng bái, bởi vì bọn hắn sớm tại giao đài liền gặp qua Lâm Kiêu chiêu này. Ta biết, Lâm đại ca là muốn ở chỗ này khai thác ra một vùng không gian, cung cấp chúng ta lánh nạn. Hạ Hầu Ngọc vui mừng nói. Nàng lời nói nhất thời để Độ Liên thở phào. Nàng sợ hãi thán phục mà nhìn xem Lâm Kiêu bóng lưng nói. Ta ngược lại là đem cái này cho quên. Thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy. Mà giờ khắc này Diệp Hàn trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này tối nghĩa phù văn cùng đồ án, có lẽ liền Độ Liên đều có thể xem không hiểu. Diệp Hàn lại cảm giác không gì sánh được quen thuộc. Giờ khắc này, hắn nhớ tới đại phong ấn thuật. Không sai, bức đồ án kia bên trong lưu động phù văn cùng Tiểu Long truyền cho hắn đại phong ấn thuật gì tương. Tự, khác biệt duy nhất là phù văn lưu động quy luật cùng đại phong ấn thuật hoàn toàn khác biệt. Mà ở Diệp Hàn nội tâm tránh thức nhấc lên sóng to gió lớn, lại là cái kia thần bí màu đen khí tức. Diệp Hàn, chẳng biết tại sao, cái kia màu đen khí tức để cho ta vậy mà cảm thấy một tia quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Mộc Thanh Thanh truyền âm tại Diệp Hàn bên tai đột nhiên nhớ tới, đem Diệp Hàn giật mình. Hắn phản ứng đầu tiên nhìn xem Độ Liên cùng Hạ Hầu huynh muội. Bọn họ chú ý lực tất cả đều tập trung ở Lâm Kiêu trên thân, căn bản không có chú ý tới mình bên này. Diệp Hàn lúc này mới thở phào. Hắn có chút may mắn Thanh Thanh câu nói mới vừa rồi kia là truyền âm mà không phải dùng miệng nói ra. Hắn cũng may mắn Độ Liên chú ý lực không tại phía bên mình. Bằng không Mộc Thanh Thanh cho dù là truyền âm cho chính mình, cũng chạy không thoát Độ Liên lỗ tai. Nàng tùy tiện liền có thể dùng thần thức chặn được Mộc Thanh Thanh truyền âm. Thanh Thanh, có lời gì đợi chỉ có chúng ta hai cái thời điểm lại nói. Diệp Hàn cẩn thận phát một đạo truyền âm cho Mộc Thanh Thanh. Mộc Thanh Thanh trong nháy mắt minh bạch Diệp Hàn tâm tư. Nàng lập tức an tĩnh lại. Diệp Hàn bỏ xuống trong lòng rất nhiều nghi vấn, bắt đầu nghiêm túc quan sát cái kia làm cho không gian đều xì xì rung động màu đen phù văn đồ án. Hắn quyết định đem phù văn này bơi lội quy luật ghi vào trong lòng. Chỉ là thời gian qua một lát, cái kia màu đen khí tức ngưng tụ đồ án dường như đem không gian hòa tan đồng dạng, hình thành một cái hố đen. Cái kia lỗ trống tựa như một cánh cửa một dạng, hướng về mọi người mở rộng ra. Mọi người mau vào. Lâm Kiêu không để ý tới lau trên mặt mồ hôi, lập tức đối với mọi người nói. Chẳng qua là khi Lâm Kiêu xoay người lại lúc, hắn bộ dáng nhất thời đem mọi người giật mình. Chỉ thấy giờ phút này Lâm Kiêu hốc mắt hãm sâu, trong đôi mắt một mảnh đen kịt, khuôn mặt cùng trên cổ khắp nơi đều là màu đen vết nứt, tựa như vô tận hắc khí muốn theo cái kia vết nứt chỗ bắn ra một dạng. Như thế thì liền Hạ Hầu Ngọc cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Lâm đại ca, ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ? Không có thời gian giải thích, Mau vào. Mà lúc này cái kia lít nha lít nhít thiên thạch rốt cục tuôn ra hướng bên này. Mọi người nơi nào còn dám do dự. Lập tức xông vào màu đen chi môn. Khi mọi người đi vào màu đen chi môn lúc, Lâm Kiêu cấp tốc đánh lên sau cùng một đạo thủ quyết. Sau đó đặt mông co quắp ngồi xuống. Chỉ là hắn vẫn chưa dừng lại trong tay động tác. Lần nữa đánh ra mấy đạo thủ quyết. Mới đưa cái kia quanh quẩn tại quanh thân màu đen khí tức tất cả đều thu vào thể nội. Theo hắc khí biến mất, Lâm Kiêu bộ dáng cũng rốt cục khôi phục bình thường. Chỉ là hắn khí tức vẫn như cũ rất phù phiếm. Lâm Kiêu, ngươi không sao chứ? Độ Liên lập tức ngồi xuống nhìn Lâm Kiêu lo lắng mà hỏi thăm. Diệp Hàn mấy người cũng không có lòng quan sát chung quanh kịch liệt lắc lư không gian. Đi tới Lâm Kiêu bên người lo lắng mà nhìn xem Lâm Kiêu. Khụ khụ, hoảng sợ đến mọi người a. Cái này thác không chi thuật cần điều động trong cơ thể ta một loại đặc thù lực lượng. Chỉ là ta hiện tại còn quá mức nhỏ yếu. Không cách nào khống chế cỗ lực lượng kia. Vừa mới kém chút lọt vào phản phệ. Trách ta, xem thường trong hư không khai thác không gian độ khó khăn. Chấm ngoặc kép, Lâm Kiêu không có chút nào giấu giếm lời nói nhất thời để mọi người thoải mái. Độ Liên cũng không có hỏi cỗ lực lượng kia đến cùng là cái gì. Hắn nhìn xem không ngừng lắc lư cũng không có bị xé nứt không gian. Lẩm bẩm nói, nhìn đến rơi mưa đá đã quét tới. Lại trễ một khắc chúng ta đều bỏ mạng ở đây. Lâm Kiêu, lần này là ngươi cứu chúng ta. Độ Liên lời nói để mọi người ào ào gật đầu. Tất cả đều cảm kích nhìn lấy Lâm Kiêu. Diệp Hàn cũng nhìn lấy Lâm Kiêu. Trong lòng rất là bội phục Lâm Kiêu lòng dạ. Có thể đem chính mình át chủ bài không có không keo kiệt địa bạo lộ ở trước mặt mọi người. Cái này lòng dạ Diệp Hàn mặc cảm. Lâm Kiêu nhếch miệng mỉm cười nói. Độ Liên sư tỷ khách khí. Người rõ ràng có thể mượn nhờ độn phù né tránh chàng tai nạn này. Lại muốn lưu lại cùng chúng ta cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn. Chấm ngoặc kép, Lâm Kiêu lời còn chưa nói hết. Độ Liên thì khoát tay một cái nói. Ta là không muốn ta thật vất vả thay độ thế gia tộc tìm hai cái thiên tài thì dạng này hy sinh vô. Ích, sự tình chứng minh ta không có nhìn lầm. Đi qua chàng tai nạn này cũng tốt. Chỉ ít chúng ta thoát khỏi luyến ngọc. Độ Liên nói xong, mọi người ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. Cùng luyến ngọc cùng một chỗ đồng hành quả thực quá áp lực. Tùy thời đều phải đề phòng lấy cái này con rắn độc tiến công. Hiện tại liền không có loại này lo lắng. Thế nhưng là mới lo lắng rất nhanh liền rơi trong lòng mọi người. Tuy nhiên thoát khỏi luyến ngọc, nhưng cũng mất đi hư không đi biển thuyền. Không có hư không đi biển thuyền. Cái này muốn như thế nào mới có thể đến cực phong thiên a? Tựa hồ là biết rõ nói trong lòng mọi người suy nghĩ. Độ Liên cười cười nói. Ta có một chiếc lục phẩm tiên khí phi hành con thoi. Nếu như vận khí tốt sẽ không gặp phải hư không phong bạo cùng hư không vết nứt lời nói. Có lẽ có thể dựa vào nó đến cực phong thiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.